The Gamer Hệ Thống, chương 757, Yohano, hai tai B, góc truyện audio.com, một tấm bảng nhỏ bằng một tờ giấy A4 hiện ra trước mắt hắn, liền bắt đầu điền số điểm thành tựu mà hắn muốn dùng để quay thưởng vào đó. Hiện giờ hắn có tới 115.718.000 điểm thành tựu, nhiều gấp 3 lần trước khi hắn tiến vào trong phó bản này. Nhưng mà sau nhiều lần rút thưởng thì hắn đã đi đến một kết luận là mặc dù đa số những lần rút thưởng trước hắn đều rút được những thứ có giá trị khá là cao nhưng có điều những thứ đó lại chẳng có tác dụng gì mấy đối với hắn. Hắn nghĩ mình nên tích lũy số điểm hiện có để khi nào có thứ gì đó muốn có được thì hắn có thể bỏ tiền ra mua. Nghĩ như vậy nên hắn chỉ điền 718.000 điểm thành tựu vào trong ô rút thưởng mà thôi, không vì lý do gì đặc biệt mà chỉ là để cho số điểm của hắn được tròn 115 triệu. Hắn điền xong số điểm thì liền ấn nút bắt đầu, vẫn như mọi lần chiếc bàn quay gồm có những ô equipment, trang bị, ability, năng lực, siêu kỹ năng, item, vật phẩm, special, đặc biệt ở trên. Chiếc bàn quay trong khoảng 10 giây rồi sau đó bắt đầu chạy chậm lại và khoảng 10 giây sau thì nó đã dừng hẳn lại. Hắn nhìn chiếc kim chỉ dừng lại ở trên ô đặc biệt. Tinh, bạn đã nhận được vật phẩm đặc biệt. Yohano, hai tai B, tiếng thông báo của hệ thống vừa mới vang lên thì hắn hơi bất ngờ một chút. Yohano, hai tai B, cái tên này thật sự đã lâu lắm rồi không được nghe tới, thứ này vậy mà được xếp vào loại đặc biệt trong bàn quay thường. Yohano, hai tai B hay còn gọi là 2B, một mẫu Android chiến đấu ở trong game Nier Automata, game này được ra mắt vào khoảng tháng 2 năm 2017 tại Nhật Bản và một tháng sau thì mới được phát hành tại những nước khác. Trước khi hắn từ năm 2017 trọng sinh về năm 2010 thì hắn cũng chỉ mới được xem qua gameplay của game này ở trên mạng mà chưa từng chơi lần nào. Mặc dù vậy Nier Automata vẫn gây ấn tượng khá tốt đối với hắn cũng như trong làng game lúc đó nên hắn mới nhớ được về dòng game này. Và đương nhiên đã là game thì ai cũng coi trọng gameplay, plot nhưng ngoài những thứ đó ra thì Nier Automata cũng rất thành công trong việc tạo hình nhân vật chính là một mẫu android nữ có ngoại hình cực kỳ hấp dẫn thu hút rất nhiều gamer. Gamer hầu như toàn đực nên tạo hình gái xinh chả thích. V, với một kẻ cực kỳ yêu thích những cô gái trong thế giới ảo như hắn thì 2B quả thực là một hình mẫu lý tưởng mà hắn từng mơ mộng. Chỉ là trước đó hắn đã bị cuốn hút bởi những năng lực thần kỳ của hệ thống sau đó là được gặp gỡ hàng loạt những cô gái trong manga và anime nên hắn mới dần bỏ quên những thứ mà trước đó hắn từng mơ ước. Bây giờ hắn bỗng nhiên thu được 2B thì dường như những ký ức thời còn là một tên thanh niên chỉ biết ăn bám bố mẹ đã quay về. Vẻ mặt của hắn dần trở nên thoải mái và giống với một người thanh niên bình thường hơn, những trải nghiệm của hắn suốt hàng chục năm trong phó bản vốn khiến hắn dần quên đi rằng ở thế giới thực hắn chỉ mới 16 tuổi và phải tới cuối tháng 9 này hắn mới 17 tuổi. Có lẽ mình nên dành nhiều thời gian hơn ở thế giới thực nhỉ? Hắn mỉm cười đầy thoải mái. Hắn sau một hồi suy nghĩ thì liền ngẩng đầu lên, thời gian mặc dù tưởng lâu nhưng thực ra chỉ là trong tích tắc dù sao tốc độ suy nghĩ của hắn bây giờ còn nhanh hơn cả siêu máy tính cơ mà. Lúc này ở trước mặt hắn là một thiếu nữ tóc bạc cao khoảng 1m7 mặc một chiếc váy liền màu đen, mép váy của cô chỉ che lấp 1/2 cặp đùi và phía bên phải là một vết xẻ tà dài từ eo xuống. Góc truyện audio.com, để lộ ra phần hông uốn lượn và làn da trắng mốt của cô. Cô đi một đôi bốt cao quá đầu gối cũng màu đen và đặc biệt là cô quấn một tấm vải đen che lấp cả hai mắt của mình. Ngoài ra tay trái của cô còn cầm theo một thanh katana màu trắng với vỏ kiếm màu đen. Yohano, hai tai B xin đợi lệnh của chỉ huy. Hai B đứng trước mặt hắn và nghiêm giọng nói và đương nhiên là cô nói bằng tiếng Nhật rồi. Hai B à gọi vậy thì cũng không thiện lắm, hay ta gọi cô là Yui nhé, hắn nhìn hai B nói. Người lồng tiếng cho 2B chính là diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Yui Ishikawa nên hắn mới quyết định gọi cô như vậy. Tuân lệnh, từ giờ mật danh của tôi sẽ là Yui, 2B nghiêm giọng đáp. Y già không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, thả lỏng chút đi, hắn gãi đầu nói. Mấy chủng robot mà hắn từng gặp cho tới bây giờ đều rất nhân tính hóa, cho dù là thuộc về dạng robot ít thể hiện cảm xúc như Chachamaru thì vẫn có khả năng thể hiện phán đoán cảm xúc rất tốt bởi dù sao ngoại trừ là sản phẩm công nghệ cao thì cô còn được Evangeline sử dụng các loại phép thuật để chế tạo nữa. Kiểu nói chuyện cứng ngắc và dập khuôn của 2B khiến cho hắn cảm thấy không quen lắm. Cho dù giọng của Yui Ishikawa nghe rất êm tai nhưng vẫn mang theo chút cảm giác máy móc. Thả lỏng, 2B không hiểu hắn nói gì. Quả thật lúc đầu game 2B là một android chiến đấu không bao giờ nghi ngờ quyết định cấp trên đưa ra nên tính cách của cô cũng khá là nghèo nàn. Chỉ có dần về sau nhờ vào 9S thì 2B mới dần trở nên giống với con người hơn. Thôi vậy ta đành phải giúp cô đốt cháy giai đoạn một chút vậy. Hắn đưa tay ra đặt lên đầu của 2B. 2B hoàn toàn không hề phản kháng chút nào vì bây giờ hắn chính là chủ nhân của cô, không có lệnh của hắn 2B tuyệt đối sẽ không nhúc nhích. Một luồng hào quang màu xanh lá phát ra từ trong lòng bàn tay hắn và sau đó nó liền chui vào bên trong cơ thể của 2B. Ta đã ban cho cô sinh mệnh và linh hồn mới, từ giờ cô không còn là một cỗ máy vô tri nữa mà đã là con người à, gần như là con người thôi, hắn nói. Đối với hắn bây giờ thì việc biến 2B thành người là quá đơn giản, cũng may là 2B là mẫu Android có cấu tạo giống hệt con người từ ngoại hình cho đến cả nội tạng bên trong nên việc này lại càng dễ dàng hơn. Hắn chỉ sử dụng Keto giúp cho linh hồn của 2B thành hình sau đó thì đưa sinh lực vào bên trong cơ thể là cô ấy cơ bản đã trở thành người bình thường rồi. Đương nhiên cấu tạo cơ thể của 2B vẫn có chút khác biệt, cô vẫn giữ nguyên sức mạnh phi thường của mình. Bây giờ 2B có thể nói là giống như Android 17 và 18 vậy, mặc dù 2B không thể nào mạnh bằng mấy Android trong thế giới Dragon Ball Z được. Sau khi thoát phó bản thì hắn ở lại đảo Thiên Đường một thời gian rồi sau đó trở về thế giới thực, hắn cũng mang 2B theo mình về thế giới thực luôn. Lần này tính cả thời gian 7 năm đóng băng ở trong Fairy Sophia thì hắn đã ở trong phó bản Fairy Tail gần 9 năm rồi. Có điều với lượng MP nhiều kinh khủng của mình hắn đã khiến cho thời gian bên ngoài thế giới thực chạy chậm hơn gấp gần 4.000 lần nên mặc dù hắn ở bên trong phó bản tới gần 9 năm nhưng bên ngoài mới chỉ trôi qua khoảng gần 20 tiếng đồng hồ, thậm chí còn chưa đầy một ngày nữa kìa. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, hôm nay là ngày thứ 7 nên hắn cũng không có tiết học nào ở trường cả, hắn liền dẫn theo 2B tới gặp mấy người Linh Trang và Evelyn. Bây giờ mới chỉ là năm 2012 nên mọi người hoàn toàn không hề hay biết 2B là một nhân vật từ trong một tựa game được. Góc truyện audio.com, sản xuất vào 5 năm sau đó nên chỉ nghĩ là hắn lại đi câu được một cô gái xinh đẹp ở đâu đó mà thôi. Màu tóc của 2B cũng chẳng có gì kỳ lạ lắm khi mà mấy cô gái của hắn đều là người của giới tu luyện nên thấy nhiều điều còn kỳ lạ hơn là chỉ một mái tóc màu bạc. Không nói đâu xa, riêng tộc Elf của Evelyn cũng không hề thiếu những chi tộc Elf có mái tóc màu bạc hay thậm chí là những màu kỳ lạ hơn như màu xanh lá cây hay màu hổ phách cũng có. Màu tóc của 2B không khiến cho mấy người Linh cảm thấy kỳ lạ mà còn hết sức thích thú với nó nữa. Và tóc của chị thật là mềm quá, đây là màu tóc tự nhiên của chị đúng không, Linh trầm trồ. Làn da của em cũng đẹp quá, cho dù tộc Elf được mẹ thiên nhiên ban cho vẻ đẹp tuyệt mỹ cũng hiếm có người bì kịp với em. Evelyn kéo 2B ngồi xuống ghế sofa và nói, khuôn mặt của em tinh xảo giống như là búp bê vậy. Tấm che mắt của 2B đã bị hắn tháo xuống từ lâu và để lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức không thực của cô, hiển nhiên là vẻ đẹp của một nhân vật tới từ thế giới giả tưởng thường sẽ hoàn mỹ hơn là những người ở thế giới thực nên mấy người Evelyn kinh ngạc là chuyện đương nhiên. Mấy người Evelyn thì thay nhau hỏi thăm chuyện của Evelyn để có thể kết thân với cô chị em mới xuất hiện này, bọn họ biết nếu như hắn dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà mà không có ý đồ đen tối thì mới là lạ. Đằng nào cũng sẽ thành người một nhà thì không bằng làm quen với nhau ngay từ bây giờ. Có điều 2B mặc dù đã được hắn giúp biến thành người nhưng tính cách của cô vẫn hết sức lãnh đạm do bản tính của Android. Có lẽ phải mất một thời gian thì 2B mới có thể làm quen được với lối sống của người bình thường. Cuối cùng mấy người Linh Trang kéo 2B đi shopping và để hắn ở nhà một mình, cũng may là Lina vẫn rất quấn quýt với hắn nên khi thấy hắn vừa trở về là cô bé liền bay tới và lại làm tổ ở nơi yêu thích của mình là trên mái tóc của hắn. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, em có muốn đi thăm Scarlett và Lina không? Hắn hỏi cô bé Lina đang mải chơi đùa trên mái tóc của mình. Có ạ, Lina hào hứng hô lên. Có thể là lý do trùng tên hoặc cũng có thể do sự ngây thơ của cô em gái Lina của Scarlett nên thân là một fairy Lina rất thích ở gần cô bé. Thấy Lina phấn khích như vậy thì hắn liền tiện tay lấy chìa khóa của một chiếc ô tô và lái nó tới nhà của thượng nghị sĩ Lisa. Cách chương.